đánh dấu ngoài ý muốn. Chương 75, gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ tôi đã muốn trở thành diễn viên. Gấp giấy, là tác phẩm đầu tay của tôi. Từ nhỏ tôi đã muốn trở thành diễn viên. Gấp giấy, là tác phẩm đầu tay của tôi. Có câu tung tin đồn nhảm chỉ cần một cái miệng. Bác bỏ tin đồn chạy đứt chân. Rất vui có thể nhận được sự công nhận của đạo diễn và tác giả. Giành được vai Tần Nhiên này, tôi không thẹn với lòng. Rất vui có thể nhận được sự công nhận của đạo diễn và tác giả. Giành được vai Tần Nhiên này, tôi không thẹn với lòng. Dù cho vụ án của Trình Hạ mở phiên tòa phát sóng trực tiếp có mấy triệu người xem. Tòa án cũng công bố kết quả phán quyết. Cảm ơn các bạn nguyện ý tin tưởng tôi. Bắn tim, sau khi đoạn Weibo này được đăng lên, các fan lập tức tích cực bình luận, lưu đạo, nhưng vẫn có nhiều người ngấm ngầm bình luận, hoặc giải vờ như không nhìn thấy, không nghe được, châm chọc Trình Hạ đủ kiểu. Cảm ơn các bạn nguyện ý tin tưởng tôi. Bắn tim, sau khi đoạn Weibo này được đăng lên, các fan lập tức tích cực bình luận, lưu đạo, biên kịch Hứa, tác giả Ninh Mông Thảo. Mọi người nối tiếp nhau chia sẻ Weibo ủng hộ Trình Hạ. Bùi Thiệu Trạch cũng chia sẻ kèm thêm bình luận. Trình Hạ chẳng hề quan tâm đến nhóm người nhỏ này. Không có khả năng tất cả mọi người đều chấp nhận cậu. Tin tưởng cậu, biên kịch Hứa, tác giả Ninh Mông Thảo. Mọi người nối tiếp nhau chia sẻ Weibo ủng hộ Trình Hạ. Bùi Thiệu Trạch cũng chia sẻ kèm thêm bình luận. Tin nhảm không dành cho người khôn ngoan. Rất nhiều cư dân mạng chạy tới Weibo Bùi Thiệu Trạch để lại bình luận. Ngôi sao tài giỏi đến đâu cũng sẽ có anti-fan. Huống hồ cậu là một người mới vừa bộc lộ tài năng. Thứ cậu cần chỉ là một sự công bằng. Tin nhảm không dành cho người khôn ngoan. Rất nhiều cư dân mạng chạy tới Weibo Bùi Thiệu Trạch để lại bình luận. Sau 3 ngày bị cư dân mạng bôi nhọ, cuối cùng cũng có rất nhiều người chấp nhận giải thích quay lại bình luận xin lỗi cậu. Bùi Tổng châm biếm người ta lúc nào cũng trực tiếp như vậy. Ý của Bùi Tổng là, người vẫn tin vào những tin vịt này thì quá ngu xuẩn. Thậm chí còn thúc đẩy lượng tiêu thụ của gấp giấy. Trình Hạ đã vô cùng hài lòng. Về phần sau này trên người cậu có lưu lại vết nhơ hay không? Bùi Tổng châm biếm người ta lúc nào cũng trực tiếp như vậy. Ý của Bùi Tổng là, người vẫn tin vào những tin vịt này thì quá ngu xuẩn. Khi nào thì Bùi Tổng debut, giá trị nhan sắc cao như vậy không debut thì quá lãng phí. Bùi Tổng nhanh debut đi, nhất ca thiên toàn chính là anh đó. Bùi Thiệu Trạch, có người bám lấy sự việc này không buông hay không? Cậu hoàn toàn không bận tâm, cậu không thẹn với lương tâm, khi nào thì Bùi Tổng debut. Giá trị nhan sắc cao như vậy không debut thì quá lãng phí. Bùi Tổng nhanh debut đi. Nhất ca thiên toàn chính là anh đó. Bùi Thiệu Trạch, những người hâm mộ thích cậu có thể tin tưởng cậu. Vậy là đủ rồi. Tối hôm đó Trình Hạ chia sẻ video thử vai của đoàn phim. Đưa ra tuyên bố thanh minh. Chấm, tại sao Weibo của anh lại tràn ngập nhiều cư dân mạng kỳ kỳ quái quái như thế này, ồn ào muốn anh debut. Bùi Thiệu Trạch không biết rằng, hôm nay do anh đích thân ra mặt tại hiện trường phiên tòa. Từ nhỏ tôi đã muốn trở thành diễn viên. Gấp giấy, là tác phẩm đầu tay của tôi. Chấm, tại sao Weibo của anh lại tràn ngập nhiều cư dân mạng kỳ kỳ quái quái như thế này, ồn ào muốn anh debut. Bùi Thiệu Trạch không biết rằng, rất vui có thể nhận được sự công nhận của đạo diễn và tác giả. Giành được vai Tần Nhiên này. Tôi không thẹn với lòng, hôm nay do anh đích thân ra mặt tại hiện trường phiên tòa. Cảm ơn các bạn nguyện ý tin tưởng tôi. Bắn tim, sau khi đoạn Weibo này được đăng lên, các fan lập tức tích cực bình luận. Lưu Đạo, bình tĩnh nói câu tùy tiện đánh dấu một Omega mất kiểm soát thì không khác gì tội phạm cưỡng dâm. Biên kịch Hứa, tác giả Ninh Mông Thảo. Mọi người nối tiếp nhau chia sẻ Weibo ủng hộ Trình Hạ. Bùi Thiệu Trạch cũng chia sẻ kèm thêm bình luận, bình tĩnh nói câu tùy tiện đánh dấu một Omega mất kiểm soát thì không khác gì tội phạm cưỡng dâm. Tin nhảm không dành cho người khôn ngoan. Rất nhiều cư dân mạng chạy tới Weibo Bùi Thiệu Trạch để lại bình luận.